Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 310, Tần Thư Chi Vong. Cơ hồ tại thần ma chi thi đi lúc đi ra, Ngưng Dao cũng giải khai thời gian điệp đứng im chi lực trói buộc. Tránh thoát đi ra, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, tự nàng cùng điệp tượng nhân trong lòng hiện lên, quá mức mãnh liệt. Giống như đối mặt siêu việt truyền kỳ cấp sinh linh đồng dạng. Loại cảm giác này quả thực trước đó chưa từng có. Tự thành vì truyền kỳ cấp sinh mệnh về sau, lại cũng chưa từng trên người bọn hắn xuất hiện qua. Thần ma chi thi xuất hiện, hiện ra tại hai trong mắt người. Cái kia chính là đại khủng bố tồn tại. Đứng mũi chịu sào điệp tượng nhân cảm thụ là khắc sâu nhất. Loại kia đến từ linh hồn run rẩy, trong lòng hiện lên áp lực, để thần sắc hắn đại biến. Cái này, hắn thất thanh kêu lên, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn hành tẩu qua vô số địa phương, gặp quá nhiều truyền kỳ cấp sinh linh, nhưng là chưa bao giờ tại nó trên người chúng cảm nhận được như thế khí tức cường đại. Có thể nói mình tuyệt đối không phải cái này đột nhiên toát ra người đối thủ. Buông hắn ra, ma chủ mở miệng, thanh âm không có nửa điểm cảm tình. Đột nhiên bị kêu đi ra, nó cực kỳ không tình nguyện. Có thể tên nhân loại này gặp phải nguy hiểm, muốn là không có cứu hắn, thì cũng đã không thể trở về cái kia địa phương an toàn. Hắn duỗi ra một cái tiểu tụy cánh tay, thấy không rõ động tác của nó, liền trực tiếp chộp vào điệp tượng nhân trên cánh tay. Điệp tượng nhân hoảng sợ, không thể không buông ra kềm ở Tần Thư cổ tay, muốn tránh thoát trên cánh tay cái tay kia, lại là làm sao cũng không tránh thoát tới. Hắn cắn răng, một cái tay khác chậm chạp thay đổi thời gian chi lực, thêm tại ma chủ trên thân. Thế mà, ma chủ thế nhưng là một bộ thần ma chi thi. Đã chết đi không biết bao lâu, dù là tại thời gian gia tốc cái ngàn năm vạn năm, hắn vẫn là cái dạng kia, giống như là thời gian chi lực đối với hắn không có tác dụng, thời gian điệp nhất tộc cũng không phải không có nhược điểm. Nếu không liền trở thành nghịch thiên tồn tại, thường thường diệt sát cường địch, đều là giết địch 1000, tự tổn 800 đấu pháp. Dẫn đến tại bộ tộc này suy bại, tại thượng cổ một trận chiến bên trong diệt tuyệt. Tần Thư vừa định kéo dài khoảng cách, thế nhưng là đợi đến kịp phản ứng, lại không biết cái gì thời điểm, cổ lại bị nắm ở ám đạo thời gian chi lực biến thái, trong bất chi bất giác lại đem hắn bắt lấy. Buông hắn ra, ma chủ lần thứ hai mở miệng, một đôi đen nhánh hai con mắt nhìn chằm chằm điệp tượng nhân, tản mát ra nồng đậm hắc quang, như là địa ngục chi nhãn, khiến người ta nhìn tới hoảng sợ. Người trước buông ra ta, điệp tượng nhân uy hiếp nói. Hắn hối hận không có chú ý, vậy mà để tên nhân loại này thả ra như thế một cái quái vật, không nhận thời gian chi lực hạn chế, quả thực thì là khắc tinh của mình. Bất quá còn tốt, hắn bắt lấy người này, cùng cấp có tay cầm, làm cho đối phương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ma chủ nghe vậy mà thật buông ra cánh tay của hắn, mà sau chủ động lui về phía sau một bước. Nó thực lực vì bất hủ, tại quang minh thần vực cơ hồ tìm không thấy đối thủ. Đã từng cường đại, trên vạn người nó, còn thật là lần đầu tiên làm ra nhượng bộ. Nó đã không phải là mình trước kia, thi thể sinh ra mới ý chí, chỉ muốn mau chóng trở lại, bọn họ tìm không thấy chính mình cái không gian kia, cho nên thỏa hiệp. Điệp tượng nhân hai mắt hơi hơi nheo lại, sau đó lại liếc mắt nhìn Tần Thư, vô cùng không cam tâm. Cách đó không xa, quang minh chi thần Ngưng Dao nhìn qua bên này, một trái tim sớm đã lật nổi sóng. Thần ma chi thi xuất hiện, để cho nàng trong nháy mắt nhớ tới chính mình thoát khốn lúc gặp phải loại kia cảm giác, nhất thời thì đoán được, đối phương cũng là cái kia một miệng màu đen quan tài chủ nhân. chỉ là nó như thế nào cùng tên nhân loại này cùng một chỗ. Hai người bọn họ ở giữa đến cùng đạt thành như thế nào giao dịch. Vậy mà để một cái liền nàng đều sợ tồn tại, nguyện ý cùng đi theo. Những vấn đề này hiện tại cũng không trọng yếu. Quan trọng ở chỗ giờ phút này nên xử lý như thế nào. Song phương tựa hồ cầm cự được. Người nào cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Điệp tượng nhân lui về phía sau một bước. Tần Thư bị hắn bắt lấy. Cũng không thể không tiến lên một bước. Bị bắt lại cảm giác. Thật không tốt. Loại kia mạng của mình. Nắm giữ tại trên tay người khác cảm giác. Như yếu ớt kiến hôi tiện tay liền có thể bóp chết. Quá không dễ chịu. Nếu như có thể làm lại. Tần Thư tuyệt đối không muốn lại trải qua một lần. May ra, hắn cảm giác nắm lấy cổ mình tay, chậm rãi buông lỏng ra. Điệp tượng nhân buông tay ra trường, mà lùi về sau một bước ở giữa. Vượt qua hơn vạn mét khoảng cách, trong tầm mắt chỉ còn lại một cái điểm nhỏ. Thần Ma Chi thì không có đuổi theo ra ngoài, cứ như vậy nhìn lấy, không có ngăn cản. Tần Thư cũng không trông cậy vào nó có thể đuổi theo. Có thể bảo trụ tính mạng mình cũng rất tốt. Nơi xa, điệp tượng nhân cắn răng, nắm thật chặt quyền đầu. Lần này thất bại, để hắn hao tổn có ngàn năm thọ nguyên. Kết quả vẫn là không công mà lui. Để khác tâm tình tiếp cận táo bạo, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia nắm giữ thời gian điệp nhân loại. Hắn đưa tay ở giữa xa nhất chỉ, thời gian chi lực nghiêng về mà ra, lần trước không có ở trên người này tìm ra túi chữ thú. Rất hiển nhiên trên người đối phương, có cao cấp hơn chữ vật đồ vật, chỉ cần giết hắn, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đạt được, tổng so đối phó một cái giảo hoạt nhân loại nhẹ nhõm nhiều. Một chỉ này, chỉ hướng phương hướng. Thảo mộc trong nháy mắt khô héo, sau đó một lần nữa dài ra mới thực vật, lại chết héo, như thế lặp đi lặp lại, thời gian nó là vô hình, phàm là tiếp xúc qua, cảm xúc là khắc sâu nhất, như là hiện tại, Tần Thư lòng sinh nguy cơ, lập tức trốn ở thần Ma Chi Thi sau lưng, thế mà vẫn không thể nào ngăn trở, cái này thần bí thời gian lực lượng, trong nháy mắt. Cùng lần trước không sai biệt lắm biến cố, lại một lần nữa tại thân thể của hắn trình diễn, gương mặt trẻ tuổi biến đến già yếu lên, sợi tóc màu đen đầu tiên là biến trắng, sau đó từng chiếc chóc ra, trắng noãn hàm răng, móng tay chóc ra, trên thân xuất hiện lão trên thân người mới có thể xuất hiện vằn, mục nát khí tức tự thân nổi lên hiện. Toàn bộ quá trình từng trận không đến mấy hơi thở. Tần Thư thì biến thành bộ dáng này. Lần này so với lần trước còn nghiêm trọng hơn. Cũng không phải là trực tiếp khiến cho biến đến già nua. Mà là muốn để hắn lấy thời gian lực lượng. Theo tuổi trẻ trạng thái. Gia tốc đến hóa thành hài cốt. Cho đến kiên xương cứng biến yếu ớt. Cùng đất đai hòa làm một thể. Không phân khác biệt lúc. Mới tính kết thúc, thừa dịp còn có ý thức thời. Tần Thư dùng sau cùng một tia lực lượng, mở ra sủng thú không gian, đưa ra cùng bạn bè. Sau đó, triệt để đã mất đi ý thức. Người muốn chết, mà chủ giận mà giống to. Bước ra một bước, hóa thành màu đen liêu quang. Phóng tới điệp tượng nhân. Tên nhân loại này chết rồi. Nó liền không có chỗ ẩn thân. Tại không lâu về sau, bọn chúng đến, còn đi đâu tìm tới nơi an thân. Một khi bị bọn họ chộp tới, vận mệnh đều rất bị động. Hừ, điệp tượng nhân hừ lạnh, xoay người rời đi, không tiếc vận dụng là thời gian chi lực. Trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi, mà chủ tựa hồ có thể cảm ứng vị trí của nó. Tiếp tục đuổi theo, mà chủ uy nghiêm không được người khác khiêu khích. Người khiêu khích nhất định phải trả cái giá nặng nề. Ngưng Dao trơ mắt nhìn chăm chú đây hết thảy phát sinh. Lại không có cơ hội xuất thủ. Nàng đi lên phía trước. Nhìn qua cái kia không đành lòng nhìn thẳng. Đã từng còn giao nói qua nhân loại bộ dáng. chậm rãi ép lên hai con mắt. Ánh sáng nhu hòa chiếu xuống Tần Thư trên thân, vì hắn tẩy lễ tịnh hóa. Yên nghỉ đi, nàng nhẹ giọng mở miệng. Ta không có thể làm đến thừa nhược. Ngưng Dao than nhẹ, rất tự trách. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục